Lời thì thầm của Ác Long. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt thẳng đứng kia kết hợp trên người nhân loại vô cùng có cảm giác bất hòa. So với vảy trải rộng ra, tai nhọn cùng móng tay đen đều có thể làm cho người ta chính xác nhận ra. Người trước mắt này không phải loại tộc ta. Tiết Hiến lông tơ dựng thẳng, ngay cả hô hấp cũng tĩnh lại. Trái tim lại không biết vì sao cuồng nhảy dựng lên. Hai người chỉ nhìn nhau một hai giây. Nam nhân trẻ tuổi một lần nữa nhắm mí mắt lại, che đi đôi mắt dựng thẳng màu vàng rực rỡ kia. Lông mi màu bạc của anh nhẹ nhàng che mí mắt. Hô hấp vẫn vững vàng như trước. Giống như vừa rồi mở mắt chỉ là động tác vô ý thức, cũng không có chân chính tỉnh lại. Tiết Hiến thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng rụt tay về. Tim hắn đập thình thịch. Trong đầu hắn đầy một ý tưởng. Người đàn hắn này dường như thực sự là con rồng của mình. Là Đốc Đốc Đa. Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Làm sao một con rồng có thể biến hóa ra bộ dáng giống người? Chẳng lẽ nói hắn ở Mithias thời gian đó, bên ngoài xảy ra chuyện gì hắn không biết? Hoặc là nói giả thiết năng lượng tiết lộ trong thời gian ngắn như vậy liền biến đổi hình thái gen của rồng? Thế nhưng, Tiết Hiến cũng không thể 100% xác định đây chính là Đốc Đốc Đa. Hắn đứng lên nhìn bốn phía, hy vọng có thể lấy được một chút gợi ý gì khác. Nhưng không thể nghi ngờ nơi này hoang vắng không có người. Càng đừng nói đến nhìn thấy bóng dáng nhiều. Hắn nhắm mắt lại, muốn lần nữa tìm kiếm cảm ứng của rồng, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Nắng nóng gay gắt, trên địa bảo vừa nóng vừa khô. Mặt Tiết Hiến đã bị phơi nắng đến đỏ bừng, mà người đàn hắn nằm phía sau cồn cát, lại càng tiến hành phơi nắng. Vảy trên người hắn phản xạ ánh mặt trời. Hai má lồng ngực đều đỏ bừng. Đôi môi vốn đã khô nứt thập phần thiếu độ ẩm. Nếu mặc kệ hắn, rất có thể sẽ bị phơi CS3T như vậy. Mặc kệ nam nhân này có phải là thay đổi hay không, Tiết Hiến cũng sẽ không trơ mắt nhìn anh ta phơi nắng như vậy. Tiết Hiến cởi áo khoác của mình ra, thay nam nhân đắp lên người. Nhưng một lát sau hắn thay đổi chủ ý, kéo áo khoác xuống, che lại chỗ trọng điểm khó có thể bỏ qua ở thắt lưng người đàn ông. Nhìn thấy người đàn hắn đang hôn mê nhíu mày, vì thế Tiết Hiến trước tiên thăm dò nhỏ giọng hô. Này, lại không nhận được phản ứng gì. Hắn suy nghĩ một chút, lại lấy ấm đun nước từ trong ba lô ra, mở nắp, nhỏ giọt nước lên môi người đàn ông. Bởi vì có những con rồng ở đây, họ luôn dễ dàng tìm thấy nguồn nước. Vì vậy Tiết Hiến không có khái niệm tiết kiệm nước đặc biệt. Ngày hôm qua trước khi tới phiến qua bích này chứa đầy một bình nước. Trải qua một đêm tiêu hao, chỉ còn lại có 1/3. Trong quá trình tìm kiếm rồng, Tiết Hiến vẫn rất tiết kiệm, không nỡ uống hết chút nước cuối cùng này. Nước thông qua cánh môi khô thấm vào khe môi. Môi nam nhân giật giật, giống như muốn nhiều hơn. Tiết Hiến chỉ do dự một chút, liền to gan vươn tay, đỡ đầu nam nhân, đặt miệng bình nước lên môi hắn, đem nước còn lại không nhiều đều đút cho hắn. Sợi tóc màu bạc kia phi thường mượt mà, xúc cảm lạnh lẽo, vảy nhỏ của nam nhân dưới hàm tương đối cứng rắn. Nước từ khóe môi chảy ra một ít vảy và tóc ướt, làm cho chúng phát ra ánh sáng nhàn nhạt, làm cho Tiết Hiến nhớ tới mỗi đêm long cuộn mình trên mặt đất, bị ánh sáng lạnh của mặt trăng chiếu rọi. Trong 17 năm ngắn ngủi của Tiết Hiến, hình như chưa từng gặp qua chuyện ma huyễn hơn thế. Đốc Đốc Đa, Tiết Hiến lẩm bẩm nói. Là ngươi sao? Chấm, là ngươi, xin trả lời. Tiểu Long, người đàn ông không có dấu hiệu tỉnh lại, vẫn hôn mê như trước. Phải làm gì đây? Tiết Hiến biết bọn họ không thể ở chỗ này tiêu hao, liền nghĩ ra biện pháp. Hắn từ trong ba lô lấy ra một bộ quần áo khác, dùng nó vòng qua lồng ngực nam nhân đến dưới nách, làm một sợi dây thừng đơn giản, ra sức kéo nam nhân ra khỏi phía sau cồn cát. Qua bích quá rộng đến mức họ khó có thể đi ra ngoài trong những tình huống như vậy. Thế nhưng nơi này cách địa bảo bên cạnh Mithias không tính là quá xa. Tiết Hiến nhớ rõ đường lúc tới, hắn có thể đem nam nhân này kéo đi trong địa bảo. Vậy ước chừng phải tốn 1-2 giờ đồng hồ. Tiết Hiến cảm thấy mình hẳn là có thể làm được. Vấn đề lo lắng duy nhất của hắn là nếu như người đàn hắn này không phải là thay đổi. Như vậy hắn hy vọng sau khi hắn tỉnh lại không nên ăn tươi nuốt sống mình mới tốt. Nghĩ dễ, làm khó hơn nhiều. Phanh, đá đập vào đầu người đàn ông. Xin lỗi, Tiết Hiến nhảy lên xin lỗi. Rầm rầm, Tiết Hiến thoát lực trên tay. Người đàn hắn theo cát trượt xuống chỗ thấp. A mau trở về. Hắn C4 nơ răng và sử dụng sức mạnh để kéo người trở lại. Người đàn hắn này thực sự nặng nề. Có nhiều lần, Tiết Hiến đều hoài nghi quần áo dùng để kéo nam nhân sẽ bị đứt. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ tiến lên của bọn họ. Dọc theo đường đi va chạm vô số kể. Đem trán, khuỷu tay của nam nhân đều làm ra màu xanh tím cùng chầy xước. May mắn vảy trên người nam nhân đủ cứng rắn. Một tầng quần áo dùng để bao lấy nửa người dưới của anh ta đều đã bị sỏi đá mài mòn. Nơi hắn bị lân phiến bao trùm cũng không có gì bị hao tổn. Cuối cùng họ đã mất một thời gian dài để di chuyển. Thời gian nhanh chóng trôi qua đến buổi chiều. Trong địa bảo phải mát mẻ hơn rất nhiều. Nhưng Tiết Hiến vừa khát vừa đói. Mệt đến đầu váng mắt hoa. Vừa đi vào liền liệt trên mặt đất nghỉ ngơi. Từng ngụm thở hổn hển. Người đàn hắn nằm vô tri vô giác ở phía bên kia. Không biết gì về tất cả. Tiết Hiến sợ anh ta CS3T. Sau khi thuận khí liền bỏ qua. Dùng ngón tay thăm dò hơi thở của hắn. Hoàn hảo. Đối phương còn tức giận. Chính là không biết khi nào mới tỉnh lại. Rốt cuộc anh có phải là Đốc Đốc Đa hay không? Tiết Hiến có chút nhụt chí. Nhưng một đường này cũng không sợ hắn như vậy. Tuy rằng vẫn cảm thấy xa lạ. Nhưng vẫn dùng ngón tay chọc chọc vào mặt hắn. Da không cứng rắn như lân giáp. Ngược lại cũng rất đàn hồi như con người. Từ lối vào địa bảo nhìn từ xa. Có thể nhìn thấy Mithias đen kịt trầm tĩnh. Cũng có thể mơ hồ phân biệt được hố cát đêm qua lúc thống khổ dẫy giụa lưu lại. Tiết Hiến chỉ ngồi ở đó một thời gian ngắn. Liền đứng lên nhìn xung quanh trong hầm. Không có thức ăn ở đây. Chỉ có một số vật liệu không thể đi. Bị bỏ rơi. Nhưng Alena nói rằng Alexander đã ở đây một thời gian. Vì vậy nơi đây nên có nguồn nước. Nước là gốc rễ của tất cả mọi thứ. Mặc dù tàu Mithias bất ngờ gây ô nhiễm đất đai, nhưng những người tiên phong đã bắt nguồn từ vùng đất này. Vì vậy họ phải làm sạch tài nguyên nước bằng bất kỳ phương tiện nào khác. Quả nhiên, Tiết Hiến ở sâu trong địa bảo phát hiện máy bơm nước. Hắn mừng rỡ vạn phần xông tới. Nhưng trải qua nhiều năm, máy bơm này đã hòa hợp cùng một chỗ với các kết cấu khác. Không cách nào vặn lại. Cổ họng nóng rát đau đớn. Tiết Hiến thế nào cũng không cách nào lấy được nước uống. Chỉ có thể mất mát trở lại vị trí đã ở trước kia. Lúc này trong lòng hắn cả kinh. Trên mặt đất chỉ ném một bộ quần áo rách nát. Người đàn hắn vốn nằm trên mặt đất không thấy đâu. Đốc Đốc Đa. Tiết Hiến vừa phun ra một chữ. Thanh âm liền theo bản năng kẹt ở trong cổ họng. Đó là thiên phú trên người hắn. Là khứu giác nguy hiểm. Có người đang đứng ở phía sau hắn, lặng yên không một tiếng động, dùng một loại sát khí vô biên, trầm mặc bao vây hắn, hô hấp nhẹ nhàng phun L3N đỉnh đầu hắn. Dư quang có thể nhìn thấy người phía sau vượt xa đường nét TH4N thể hắn. Hắn có thể cảm giác được người phía sau đang cẩn thận nhìn chăm chú vào hắn. Tựa hồ đang suy nghĩ làm thế nào C4 nách cổ họng hắn. Cảm giác tồn tại của khí tức xa lạ quá mãnh liệt. Tiết Hiến lông tơ dựng đứng. Người nọ lại chậm chạp không có động tác. Vì thế hắn rất chậm xoay người. Bởi vì cúi đầu, đập vào mắt là lồng ngúc TA4N trụi cùng vài sợi tóc bạc buông xuống. Nếu như nhìn thẳng, có thể nhìn thấy hàm dưới mang theo vết chầy xước của đối phương. Tiết Hiến biết đối phương phi thường cao lớn. Nhưng cũng không rõ đối phương đứng lên cao hơn mình nhiều như vậy. Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Mới nhìn thấy mí mắt đối phương rũ xuống. Cùng con ngươi màu vàng rực rỡ. Lúc này, đôi mắt kia đã từ dựng thẳng đồng tử biến ảo thành hình tròn. càng tiếp cận bộ dáng nhân loại. Biểu tình cùng thần sắc của đối phương so với lúc trước càng thêm sống động. Tương đối mà nói càng có nhân tính, nhưng điều này cũng không thay đổi được sự thật đối phương không phải tộc ta. Anh ta dùng đôi mắt kia quan sát Tiết Hiến, dùng phương thức thuộc về dã thú, thẳng thắn, tràn ngập tính công kích. Một bảo đài yên tĩnh rơi xuống và có thể ngửi thấy nó. Chỉ còn lại Tiết Hiến dồn dập khẩn trương hô hấp. Trong bầu không khí căng thẳng này, hốc mắt Tiết Hiến nhanh chóng phiếm hồng. Hắn nhìn sinh vật không thể tưởng tượng nổi trước mắt này. Thanh âm không tự chủ được run lên. Ngươi là Đốc Đốc Đa sao? Người đàn ông không trả lời. Nếu như ngươi không phải, ta sẽ đi. Tiết Hiến cũng không biết hắn có thể nghe hiểu hay không. To gan nói, ta muốn đi tìm rồng của ta. Hắn càng nói càng nhanh. Ta là ở bên ngoài gặp được ngươi. Thấy ngươi sắp CS3T. Liền đem ngươi kéo về nơi này. Ta nghĩ rằng ngươi là con rồng của ta. Ngươi có cùng một màu vảy và đôi mắt giống rồng của ta. Con rồng của ta được gọi là Đốc Đốc Đa. Nó là một con rồng nhỏ màu bạc. Người đàn ông vẫn không lên tiếng. Anh nâng ngón tay khác với người thường. Móng tay màu đen nhẹ nhàng cạo qua hai má Tiết Hiến. Lưu lại một vết đỏ nông cạn trên da. Tiết Hiến lập tức nổi da gà. Lùi về phía sau hai bước. Nam nhân lại hơi duỗi tay ra. Liền dùng bàn tay to giữ cổ cùng hàm dưới của hắn. Không thể kháng cự đẩy hắn ngã xuống tường đá. Bàn tay kia rất lớn. Khí lực rất nặng. Tựa hồ tràn ngập dục V0 nanogam khống chế. Khi Tiết Hiến cho rằng đối phương muốn bẻ gãy cổ mình. Đối phương lại nói chuyện. Y ra, anh nói. Đó là một thanh âm có chút trầm thấp. Phát âm rất hàm hồ. Nghe như đã lâu không nói chuyện. Mang theo chút tiếng tạp âm khàn khàn. Tựa hồ vì để cho Tiết Hiến có thể nghe rõ ràng hơn một chút. Nam nhân lại nói một lần nữa. Lần này tương đối rõ ràng rất nhiều. Y ra, anh ta lặp đi lặp lại một cách lạnh lùng. Tiết Hiến mở to hai mắt. Đối phương đang tự giới thiệu. Nói tên anh ta là Y ra sao? Nắm trong tay Tiết Hiến buông ra. Không đợi hắn chậm lại. Liền cảm thấy TH4N thể nhẹ nhàng. Cả người bị một đôi bàn tay to nâng lên. Dễ dàng bị đặt lên đài đá bên cạnh. Tiết Hiến giống như gà con được xách lên đài đá cao cao ngồi xuống. Kinh hồn chưa định. Sinh vật cao lớn tên là Y ra liền lại tới gần hắn. Hắn cảm thấy sợ hãi và liên tục lùi lại. Người muốn làm gì? Lúc này khí tức của Y ra thu liễm rất nhiều. Bởi vì độ cao trở nên giống nhau. Y ra đang dùng đôi mắt tương tự như rồng nhìn thẳng mặt Tiết Hiến. Trong đồng tử phản chiếu ra bóng dáng Tiết Hiến. Phảng phất bởi vì là lần đầu tiên gặp mặt. Cho nên hắn phải cẩn thận nhìn rõ bộ dáng của Tiết Hiến. Tóc thiếu niên nhân loại lộn xộn. Khuôn mặt rất thanh tú. Còn chưa đủ to bằng bàn tay. Một đôi mắt đen trắng rõ ràng. Hình dạng rất tròn. Hai gò má bị phơi nắng đỏ bừng. Biểu tình trên mặt vừa hoảng sợ vừa đáng thương. Có thể sắp khóc. Tầm mắt của Y ra đi xuống. Rơi trên môi Tiết Hiến. Lại mở miệng. Nước, nước. Tiết Hiến không phản ứng trước tiên đối phương miệng nói người khác. Cho rằng đối phương đang đòi nước uống. Vội vàng ba ba giải thích. Ta không có nước. Vừa rồi đều cho ngươi uống. Uống sạch. Y ra không nói gì. Lại một tay cầm hai má Tiết Hiến. Lúc này hắn dùng ngón tay cái cọ qua đôi môi đầy đặn của Tiết Hiến. Cánh môi khô ráo kia bị ngón tay nặng nề lướt qua. Chỗ vết nứt nhẹ liền mơ hồ trở nên đỏ hơn. Điều này làm cho Tiết Hiến sinh ra một chút ảo giác. Đối phương hình như cũng không phải là muốn uống nước. Mà là càng để ý lượng nước của hắn. Đang hỏi hắn vì sao không uống nước. Cái loại ảo giác này rất thái quá. Nhưng sau đó Y ra đến gần hơn một chút. Làm một động tác làm cho Tiết Hiến vô cùng quen thuộc. Anh dùng bộ vị miệng mũi của mình. Nhẹ nhàng chạm vào gò má Tiết Hiến. Đó là động tác mà rồng rất thích làm. Nó thường sử dụng bộ phận nụ hôn để chạm vào con người của mình để thể hiện tình yêu và sự thân mật của mình. Lồng ngực rộng lớn của Y ra dựa vào. Dùng cánh tay dễ dàng ôm lấy nhân loại nhỏ nhắn. Anh đặt đầu lên bờ vai mỏng manh của nhân loại, cảm nhận được hương vị quen thuộc, độc đáo trên người con người. Trầm trầm đáp, ừm, cách chương.